Chương 162, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 25. Ngươi đưa ra những kia yêu cầu, đối với ngươi chính mình cũng không có thực tế có ích, vừa vặn tương phản, ngược lại là tiện nghi ta. Ta người này, từ trước đến giờ đều không thích chiếm người ta tiện nghi. Giao dịch giữa chúng ta, đối với ngươi không công bằng, cho nên ta muốn bù lại. Tạ Trản nói được còn rất đường hoàng. Nhưng mà lão đại một câu, liền đem hắn chát cái xuyên tim lạnh như ngươi. Có cái gì không có gì cả nha, còn nghĩ bù lại cái chủ ý từ Nga. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, nhị cầu giáo. Siêu thần hào hiện tại liền dãy rủa đều không nghĩ dãy rủa, tính tính, nổi đến liền lưng đi. Dù sao bất kể là không phải nó nổi, đến cuối cùng đều sẽ là nó. Ta hử, mắt bị mù đại móng heo, Tạ Trản tức giận đến muốn cắn người. Ngươi xem ta người này, thế nào ngọa tảo cái này điều hòa thái mẹ hắn lạnh vương bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi. Tạ Trản lúc nói lời này, còn có chút ngượng ngùng, nhưng mà vừa nghĩ đến chính mình muốn là thông suốt không ra ngoài, liền phải bị buộc ca hát khiêu vũ làm trò chơi toàn bộ đứng đầu, kia nửa điểm ngượng ngùng nháy mắt ném đến chân trời. Phồn Tinh, siêu thần hào đã muốn điên rồi. Tại nó cho Phồn Tinh chuẩn bị trong không gian, điên cuồng bật lên, tựa như được dương điên phong. Gào gào điên cuồng la, hận không thể dài ra mấy con tay đến, điên cuồng thu chính mình mau mau. Đạo đức không có phát rổ vật đổi sao rời hạ lưu vô sỉ a miễn cưỡng tạm tạm bá. Lao đại giọng điệu thật sự đặc biệt miễn cưỡng. Tạ Trản lúc ấy liền tiếng người sao Tạ Trản thật sự bị cái này muốn chết điều hòa thổi được không được, ngay cả sinh khí đều không để ý tới, nhanh chóng che lên. Tư thế không thế nào ưu nhã, thấy thế nào đều có điểm kinh sợ. Tại Tạ Trản làm trời làm đất bắt đầu tức giận lúc trước, Phồn Tinh yên lặng từ trong túi tiền lấy ra một tờ gấp áp phích, đem áp phích triển khai. Chậm gì nói với Tạ Trản, ta cảm thấy, ngươi yếu ớt, vẫn là trước dưỡng dưỡng đi. Yếu ớt, giống chỉ bị nổ sạch mau sau, vô hại tiểu kê nhỏ. Nàng một quyền, có thể đánh chết thật nhiều cái áp phích bên trên, là cái lực lượng hình bắp thịt tiểu ca ca. Múi bụng, đặc biệt rõ ràng. Tạ Trản cảm thấy, hắn phảng phất bị nhục nhã Tạ Trản tức giận đến khí huyết dâng lên, toàn thân đều nhanh nổ, vén chăn lên hướng dưới giường nhảy dựng, hùng hổ liền chiều Phồn Tinh tiến lên. Kết quả sàn rất trơn, còn không đợi hắn vọt tới Phồn Tinh trước mặt, liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nằm sấp trên mặt đất. Đùng một tiếng trầm vang. Sợ tới mức Phồn Tinh thịt đô đô hai cằm đều ra, còn lui về sau một bước. May mắn nga, không đập đến nàng. Mũi đau. Mặt đau. Ngực đau. Nửa người dưới đau. Chỗ nào đều đau. Cái này một ném, Tạ Trản cơ hồ bị rơi sinh không thể luyến. Giống đầu cá ướp muối dường như quỷ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giả trang chính mình đã chết. Hắn có thể cảm giác được, cuồn cuộn không ngừng có ấm áp huyết từ trong lỗ mũi trào ra. Nếu có thể, để cho hắn chảy hết máu mà chết cũng được. Hắn bên trong mặt mũi đã muốn vứt sạch, để cho hắn chết Phồn Tinh cũng khó được mộng bức. Tạ Trản rất trắng, mang một ít bệnh bạch, nhìn quỷ dạp trên mặt đất trắng bóng người, lao đại biểu tình đại khái là như vậy giống như vẫn là rất tốt xem. Người đứng lên nha. Không xuyên quần áo, sẽ cảm bạo. Tạ Trản trên mặt đất nằm sấp ước chừng 2 phút, Phồn Tinh lặng lẽ ngáp một cái, muốn ngủ thấy. Không đứng Tạ Trản ôm ôm nói, để ta chết không chết cũng vô ích làm cái gì đều không được, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, hắn còn sống có ích lợi gì vậy cũng không thể. Chết ở chỗ này áp lao đại cực kỳ vô tình, may mắn tiểu yêu tinh không biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, bằng không lúc này liền muốn nhảy dựng lên, chống nạnh mắng. Lại đánh cánh áp. Phồn Tinh khom lưng ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc Tạ Trản eo. Tạ Trản cả người run rẩy một chút. Nàng lại chọc chọc. Tức giận đến Tạ Trản nhịn không được nữa nói, ngươi đừng chọc ta ngứa lao tử sợ ngứa đại móng heo ta đỡ ngươi đứng lên nha. Phồn Tinh nhịn không được hì hì cười, nghiêm chỉnh chính là đem chính mình vui sướng thành lập tại người khác thống khổ trên đại móng heo. Tạ Trản cũng không muốn đứng. Dù sao hắn muốn mặt. Nhưng hắn quả thực là rất lạnh nằm trên giường thời điểm. Tốt xấu còn có một mặt không chịu lạnh. Bây giờ là phía trước sát đất lạnh, phía sau thổi điều hòa, được kêu là một cái xuyên tim lạnh vì thế ấp há ấp úng xẹp bụng túi thấp đầu, tùy ý Phồn Tinh đem hắn đỡ lên. Sự thật chứng minh, đả kích thật sự không chỗ nào không có nàng một tay ngươi làm sao, nàng thế nhưng một tay chống hắn bả vai, liền đem hắn nâng dậy đến. Phảng phất, hắn thật là chỉ yếu gà. Nếu là tự tin một chút, phảng phất cũng có thể xóa thụ đả kích Tạ Trản. Tùy ý Phồn Tinh muốn làm gì thì làm. bị đỡ đến bên giường ngồi, Phồn Tinh dùng chăn đem Tạ Trản bọc lấy, nhìn một chút hắn huyết dính mặt. Chảy máu mũi nga. Đáng thương, giống đóa cần hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ. Tạ Trản, giận đến không muốn nói chuyện. Phồn Tinh giúp đỡ Tạ Trản lau sạch sẽ huyết, nghiêm túc, biểu tình rất chăm chú. Tạ Trản nhìn gần ngay trước mắt thiếu nữ, nàng ánh mắt rất thuần túy, không có bất kỳ nào tạp chất. Nhìn hắn thời điểm, không có khinh thường, không có cười nhạo, cũng không có cao cao tại thượng, chẳng sợ hắn vừa rồi phát sinh tất cả giống cái nhảy nhót tên hề. Ngay cả hắn mình cũng cảm thấy đáng cười, nàng thế nhưng giống như không như thế nào để ở trong lòng. Vì cái gì Tạ Trản thình lình hỏi. Ân Phồn Tinh mặt đối mặt, mắt đôi mắt tò mò nhìn về phía Tạ Trản. Vì cái gì không cần ta Tạ Trản là cái không có gì cảm giác an toàn người. Hắn tối hôm nay sở dĩ hội tự tiến cử hầu hạ chăn gối. Thứ nhất là bởi vì không tin tưởng làm được Phồn Tinh cho yêu cầu. Thứ hai, thì là bởi vì hắn không cảm giác an toàn. Hắn không tin Ngọc Phồn Tinh cho hắn nhiều như vậy có lợi, vì thúc giục hắn tiến tới. Hắn thật vất vả, mới nhìn đến đi ra đầm lầy hy vọng. Hắn không hy vọng tại hắn đem sở hữu hy vọng ký thác vào Ngọc Phồn Tinh trên người sau. Ngọc Phồn Tinh nhàm chán hắn, lại đem hắn ném vào trong vực sâu. Cho nên, hắn tự tiến cử hầu hạ chăn gối, nghĩ hai người ở giữa có càng nhiều liên quan ít nhất, hắn có thể trưởng khống nhiều hơn cảm giác an toàn.